Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 175, Tuyết Dương Công Chúa. Doanh Chính tuy nhiên từ Hàm Đan xuất sinh liền từ chưa trở lại Tần Quốc, nhưng Doanh Thị dòng họ Liệt Tổ Liệt Tông hắn còn là thuộc lầu. Mấy vị này không phải là lịch Đại Tần Quốc tiên quân sao? Hơn nữa mấy vị đều là để lục quốc nghe tiếng đã sợ mất mật tồn tại. Trùng Thương Ưởng, biến pháp cường Tần, Tần Hiếu Công nhậm chức Trương Nghi, lôi kéo khắp nơi Tần Huệ Văn Vương cùng với trước đây không lâu vừa để Sơn Đông Liệt Quốc cúi đầu. Xưng thần Tần Chiêu Tương Vương, Doanh Chính rốt cục minh bạch tại sao Bạch Thuấn phải cho hắn mặt khác tìm, lão sư. Những lão sư này quả nhiên để hắn kinh ngạc trong lòng tột đỉnh. Lão Tần Vương cùng Tiểu Tần Vương đều vì hổ lang chi quân muốn ôm đồm thiên hạ vào ta trong lòng. Doanh Tác một đôi 89 linh con mắt nhìn Doanh Chính hài lòng cười to nói, ngoại giới Bạch Thuấn thuận đường cũng đi theo Triệu Cơ nói rõ hắn muốn rời khỏi sự tình. Người đại khái có thể yên tâm, sau đó không lâu liền sẽ có người tiếp các ngươi về Hàm Dương. Bạch Thuấn thấy Triệu Cơ một bộ lo lắng dáng vẻ, nói với nàng, thiếp thân cũng không phải lo lắng trở lại trước đây, chỉ là bỏ không được Tiểu Tuyết Nhi nha. Triệu Cơ bị Bạch Thuấn nhìn thấu suy nghĩ, cũng không có lúng túng, ngược lại là hé miệng nở nụ cười, nói, Triệu Cơ trong miệng Tiểu Tuyết Nhi chính là Vệ Ưởng cùng Bạch Tuyết con gái. Từ khi bị giải trừ băng phong đã qua 3 năm, Tiểu Tuyết Nhi cũng dài đến 7-8 tuổi dáng dấp. Đối với thân sinh Doanh Chính, Triệu Cơ trái lại càng yêu thích cái này xinh đẹp đáng yêu tiểu nữ hoa. Mấy năm qua trên căn bản ngày ngày đều hướng về Thanh Liên lầu chạy. Tiểu Tuyết Nhi bởi thường xuyên cùng Triệu Cơ ở cùng một nơi, cũng thích vũ đạo, Triệu Cơ cũng vui vẻ dạy Tiểu Tuyết Nhi triệu múa. Triệu Cơ là người phương nào, tuyệt mỹ mà thiện múa. Lã Bất Vi cùng Doanh Tử Sở hai người cũng bị mê thần hồn điên đảo. Ở Hàm Đan, Triệu Cơ chính là triệu múa đại biểu. Tiểu Tuyết Nhi vốn là thiên phú cũng không tệ, đang luyện võ nhàn hạ nhiều hơn còn tùy tùng Triệu Cơ luyện vũ. Hai người kề vai sát cánh, cũng bị Triệu Cơ tán thưởng. Đợi một thời gian, Triệu Quốc đệ nhất vũ cơ xưng hào khả năng liền muốn đổi chủ. Đương nhiên, Triệu Cơ đi dạy Tiểu Tuyết Nhi, Bạch Thuấn vừa bắt đầu thật là lo lắng. Vạn nhất Triệu Cơ đem nàng, tính tình, cũng truyền cho Tiểu Tuyết Nhi, cái kia Vệ Ưởng cùng Bạch Tuyết có thể muốn nhảy ra đánh người. May mà Triệu Cơ cũng thức thời, trừ giáo sư vũ đạo ở ngoài cũng sẽ không đi dẫn dắt những vật khác. Hơn nữa Tiểu Tuyết Nhi cùng Nga Hoàng Nữ Anh hai người đợi đến thời gian càng dài, Tiểu Tuyết Nhi thật cũng không có bị Triệu Cơ ảnh hưởng. Người đây không cần lo lắng, Triệu Thiên sẽ chiếu cố nàng. Bạch Thuấn hồi tưởng một chút mấy năm qua qua lại, lắc đầu một cái, nói, vậy, chờ về Tần Quốc, ta để dị nhân phong Tiểu Tuyết Nhi vì là Tần Quốc công chúa. Đem nàng nhận được Tần Quốc thế nào? Triệu Cơ đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói, phong công chúa có thể, tiếp đi Hàm Dương liền miễn. Bạch Thuấn liếc Triệu Cơ một chút, nói, Bạch Thuấn liếc Triệu Cơ một chút, nói, Bạch Thuấn vẫn là không dám để Triệu Cơ đơn độc cùng Tiểu Tuyết Nhi từng ở chung lâu. Dù sao Triệu Cơ, uy danh, thật sự là quá mạnh mẽ. Được rồi, tiên sinh ngươi nói, Tuyết Dương, cái này phong hào thế nào? Triệu Cơ trong mắt lóe ra một tia đáng tiếc vẻ mặt. Lại hỏi, tùy ngươi, hai canh giờ qua đi, Doanh Chính ở bên trong phòng tỉnh lại, phát hiện mình vẫn là tại nguyên bản trong nhà, vừa nãy thật giống chỉ là nằm ở trên bàn ngủ. Doanh Chính lại biết rõ vừa nãy tất cả cũng không phải là chỉ là nằm mơ. Hắn tay trái trên cánh tay cái kia năm cái không nhìn thấy, thiên hạ nhập mộng đến. Đúng là hắn đi tới chỗ đó chìa khóa. Từ lúc mặt trời mọc, tuổi gần 10 tuổi Doanh Chính, mỗi ngày ban đêm lúc ngủ, đều biết đi tới đế đạp cảnh, tùy tùng Doanh Cử Lương, Doanh Tứ, Doanh Tắc ba người học tập trị quốc phương lược. Trong lúc Doanh Chính cũng sẽ cùng ba vị tiên vương giảng giải một ít bên ngoài tin đồn thú vị. Chuyện lý thú, cùng với các quốc gia động thế. Ở Doanh Chính nói đến cái kia mang theo chữ tuyết ngọc bội, tiểu tuyết nhi, thời điểm. Doanh Cừ Lương lại là sắc mặt thay đổi. Quân phụ, đứa nhỏ này chính là thương quân con trai. Lúc trước Bạch Sư, Doanh Tứ là biết rõ chuyện này người. Nhất thời theo Doanh Cừ Lương giảng minh bạch lúc đó cái này trẻ sơ sinh cảnh hiểm nguy. Tần Quốc, phụ thương quân, biết được đứa nhỏ này dĩ nhiên là hắn, biến pháp cường tần. Sinh tử tướng đỡ, thương quân hài tử. Doanh Cừ Lương nhắm mắt lại cảm khái một trận. Tuy nhiên vệ ưởng là quy ẩn chết tử tế, nhưng không muốn là Bạch Thuấn ngăn cơn sóng dữ. Kém như vậy một chút sẽ bị ngũ mã phân thây. Hai vị tiên quân yên tâm. Mẫu thân đã quyết định. Ngày sau trở lại Tần. Đã nói phục phụ thân đem thương quân con gái phong làm Tần Quốc công chúa. Tôn đồng tông thất. Doanh Chính cũng sẽ cực lực thúc đẩy việc này. Để thương quân đối với ta Tần Quốc ân huệ. 0.6 Doanh Chính đối với Doanh Cừ Lương cùng Doanh Tứ. Trấn An cùng bảo đảm nói, hắn quen thuộc Tần lịch sử, tự nhiên biết rõ thương ưởng ở Tần quốc quật khởi cho tới quan tác dụng. Được, Doanh Cừ Lương mím môi, hài lòng vỗ vỗ Doanh Chính vai, Bạch Thuấn rời đi Hàm Đan, chuẩn bị đi tới Bách Lỗ Chi Địa, đi giải quyết quỷ thần chi thuyết, hoàn thành cái kia ẩn tàng nhiệm vụ, Bách Lỗ Chi Địa vùng Duyên Hải. Tôn trọng Long Tổ, tế tự quỷ thần, tuy nhiên nhiệm vụ khen thưởng không có trực tiếp hiện ra rõ ràng. Nhưng Bạch Thuấn suy đoán vô cùng có khả năng là cùng cái kia thu thập thất quốc quốc ấn. Chủ tuyến nhiệm vụ một dạng là gia cường phiên bản Thanh Long Nguyên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.